Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Dù là gào to hay âm thanh đâu, tại chuyện lúc trước sau khi bại lộ, Hoàng Miện có một đoạn thời gian rất dài đều bị phụ thân cấm túc ở nhà. Cho nên trong đoạn thời gian đó, hắn giải quyết nhàm chán chủ yếu thủ đoạn liền là chơi game. Hoặc là đi ngủ, lúc ấy hắn luôn cảm thấy thời gian rất khó nhịn, suốt cả ngày, dài dằng dặc đến giống như đầy đủ làm cho nhân loại lại một lần nữa từ viên hầu tiến hóa trưởng thành, mà hắn lại phảng phất liền muốn thoái hóa thành viên hầu đồng dạng. Thế nhưng là cho tới hôm nay mình bắt đầu chân chính công việc về sau, Hoàng Miện mới phát hiện nguyên lai thời gian còn có thể trôi qua nhanh như vậy. Tại tiệm ăn nhanh bên trong cơm nước xong xuôi cùng Trần Tấn sau khi tách ra, hắn liền chui tiến Thanh Hòa Uyển cư xá. Thanh Hòa Uyển có thể so sánh Bích Hải Hiên phải lớn hơn nhiều. Thế là hắn bỏ ra dòng dã một cái buổi chiều, mới miễn cưỡng tính quen thuộc mỗi một tòa vị trí, vẽ ra cư xá bản vẽ mặt phẳng. Chạng vạng tối thời điểm, hắn trở lại cửa hàng bên trong. Bất quá cái này Trần Tấn đã tan tầm rời đi, chỉ còn lại trực ban Phùng Tài Tuấn cùng Phương Cường. Nha, trở về rồi. Phương Cường gặp Hoàng Miện cười nói. Phùng Tài Tuấn thì là nhớ tới Trần Tấn nhắc nhở, cố ý cau mày nói. Chuyện gì xảy ra? Liền ba cái cư xá, chạy cả ngày, ngươi không phải là lười biếng đi? Hoàng Miện vội vàng giải thích nói. Sư phó, ta không có lười biếng, buổi sáng thời điểm gặp phải hộ khách, lão đại liền để ta cùng một chỗ mang nhìn, còn ký một đơn đâu? Ký đơn rồi. Phùng Tài Tuấn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn vẫn là khẽ nói, người cũng đừng coi là ký đơn mình liền kiểu như trâu bò. Đây còn không phải là lão đại đưa cho ngươi tờ đơn sao? Cùng ngươi năng lực nhưng không có nửa xu quan hệ. Hoàng Miện gật gật đầu, chân thành nói, ta minh bạch, sư phó, ba cái kia cư xá đều chạy xong sao? Phùng Tài Tuấn lại hỏi, Hoàng Miện lúng túng nói, vừa chạy xong Thanh Hòa Uyển, còn kém một cái Nam Phương Hoa Viên. Sư phó, cái này Nam Phương Hoa Viên ở đâu? Lúc tan việc, ngày mai rồi nói sau. Phùng Tài Tuấn nói, hắn cũng là cân nhắc đến hành hạ như thế một ngày. Hoàng Miện khẳng định cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Nhưng là chính Hoàng Miện lại nói, khó mà làm được, chuyện hôm nay tất nha. Sư phó ngươi giúp ta chỉ một chút đường, ta hiện tại liền đi. Gặp chính hắn cũng kiên trì, Phùng Tài Tuấn liền giúp hắn chỉ đường. Thế là, Hoàng Miện cứ như vậy hất lên tà dương hào quang, lại hướng phía một cây số bên ngoài Nam Phương Hoa Viên đi. Phùng Tài Tuấn không khỏi hơi xúc động. Đối phương mạnh nói, Cường tử, lão đại không phải nói cái này tiểu hoàng trước kia là cái thần hào cấp đại thiếu gia sao? Làm sao liều mạng như vậy? Đều là tiền gây a. Phương Cường cũng không khỏi đến có chút xúc động. Hai người nhìn nhau một cái đối phương, cười ra tiếng. Hiển nhiên đều hiểu đối phương ý tứ, vẫn là phải trân quý trước mắt có nha. Hoàng Miện bây giờ lại là không có gì cả, ngoại trừ liều mạng, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại rất nhiều người đều có lười ung thư, đều có kéo dài chứng, thậm chí có ít người còn lấy đây là rêu rao, công bố là không chữa khỏi. Cho cười, hôm nay không liều mạng, ngày mai liền đói bụng. Nhìn người vẫn sẽ hay không có lười ung thư, đều là có đường lui thôi. Người một khi không có đường lui, đều sẽ trở nên cố gắng. Hoàng Miện liền là ví dụ tốt nhất. Cũng may Nam Phương Hoa Viên cư xá quy mô cùng Bích Hải Hiên không sai biệt lắm, không có Thanh Hòa Uyển lớn như vậy. Hoàng Miện chỉ dùng hơn 2 cái giờ liền hoàn thành cư xá bản vẽ mặt phẳng vẽ. Chỉ bất quá hộ hình đồ lại là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại dựa theo hộ hình từ từng cái cửa hàng bên trong cho mượn chìa khóa, lại đi nghiệm phòng, khi hắn dưới ánh đèn đường kéo lấy triệt để toan chướng hai chân trở lại Thanh Hòa Uyển lúc. Đã là 7 giờ tối nhiều, hắn mệt mỏi ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn động. Trong bụng cơm trứng chiên cũng đã sớm tại cái này cường độ cao chạy trong mâm tiêu hóa đến không. Còn sót lại một chút cặn, bất quá vừa nghĩ tới phụ mẫu hẳn là sẽ cho mình phần cơm món ăn. Hoàng Miện tâm tình liền thoải mái, đồng thời hắn cũng lần thứ nhất cảm nhận được phong phú, cái này hai chữ hàm nghĩa. Nhưng mà làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là mở ra gia môn về sau, trong phòng lại là một mảnh đen kịt, tĩnh mịch có chút âm trầm. Lúc trước ở tại Thủy Tạ Trang Viên thời điểm, có một ít đèn là lâu dài mờ, phòng ập quá lớn, miễn cho bôi đen, nhưng là bây giờ không được, tiền điện cũng không tiện nghi. Cha, mẹ, Hoàng Miện cao giọng hô hào, đồng thời mở đèn, lúc này mới phát hiện trên bàn trà có một chương phụ mẫu lưu lại tờ giấy. Tiểu Miện, ta cùng ngươi cha đi chợ đêm bày quầy bán hàng. Trong phòng bếp có đồ ăn, chính ngươi hâm nóng liền có thể ăn, sớm nghỉ ngơi một chút. Hoàng Miện nhìn xem tờ giấy này, nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới. Mẫu thân là người thế nào? Hắn rất rõ, bởi vì phụ thân phát tích rất sớm, cho nên mẫu thân tại sinh hạ hắn về sau, liền không có lại làm việc qua. Như thế hơn 20 năm bên trong, hoàn toàn trải qua sống an nhàn sung sướng thời gian. Trước kia, mẫu thân việc cần phải làm liền là cùng những cái kia rộng rãi đám bà lớn cùng một chỗ bay đến nước. Ngoài uy uy bồ câu, mua sắm, hoặc là liền là làm một chút mỹ dung, mua sắm, lại không liền là đánh một chút mạt chược, mua sắm, nhưng bây giờ, lại muốn đi theo phụ thân cùng đi bày quầy bán hàng. Hoàng Miện đột nhiên cảm giác được mình những tâm lý này chênh lệch lại coi là cái gì đâu. Mẫu thân đâu, phụ thân đâu, nhất là phụ thân, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo ra lớn như vậy sản nghiệp. Vừa tan tận nha, Hoàng Miện lau sạch sẽ nước mắt đi vào trong phòng bếp. Muốn dựa theo mẫu thân dặn dò hâm nóng đồ ăn, lại phát hiện mình sẽ không dùng khí ga lò. Cái kia nút xoay làm sao đều chuyển bất động, về sau thật vất vả phát hiện là muốn ấn xuống mới có thể chuyển động. Làm thế nào đều đánh không cháy, bởi vì mẹ của hắn tỉ mỉ đem đường ống khí ga chốt mở cho nhốt. Cũng là vì tiết kiệm cùng an toàn, nhưng Hoàng Miện đời này cũng không vào qua phòng bếp, nào biết được đường ống khí ga còn có tổng chốt mở loại chuyện này. Đã từng hắn, thế nhưng là kiên trì, quân tử tránh xa nhà bếp, nguyên tắc. Rơi vào đường cùng, Hoàng Miện đành phải mang sang đã sớm lạnh thấu đồ ăn. Ăn ngấu nghiến, lấp đầy bụng, Hoàng Miện ngồi trên ghế kinh ngạc phát ra ngốc. Có chút hoảng hốt, thân thể mệt nhọc cũng tại lúc này triệt để bạo phát. Song chân ê ẩm sưng khó nhìn, trên bàn chân cơ bắp rất rắn tảng đá giống như ẩn ẩn còn có rút gân dấu hiệu. Nhưng mà Hoàng Miện ngẩn ra nửa ngày, nhưng lại nỗ lực đứng dậy, đi ra gia môn, phụ mẫu còn tại bày hàng vỉa hè. Hắn cảm thấy mình hẳn là đi giúp lấy làm chút gì. Coi như đã không còn khí lực, dù là gào to hai tiếng đâu. Nghĩ như vậy, hắn liền hướng phía Sở Nam Đại học cửa hông bên ngoài chợ đêm đi đến. Cơ hồ mỗi một cái đại học bên ngoài đều có một đầu dạng này đường đi. Tràn đầy quán cơm nhỏ, tiệm tạp hóa cùng trang phục cửa hàng, đồ trang sức cửa hàng loại hình, còn có trà sữa cửa hàng cùng cửa hàng kính mát, mà tại bên lề đường sẽ có đếm không hết hàng vỉa hè buôn bán lấy các loại thương phẩm. Chỉ bất quá Sở Nam Đại học cái này chợ đêm còn muốn náo nhiệt một ít, bởi vì đầu này tiểu mã đường một bên là Sở Nam Đại học sát bên phòng ngủ cửa hông, khác một bên thì là cái nông dân phòng cư xá cửa hông. Cho nên ngoại trừ mấy vạn Sở Nam sinh viên đại học bên ngoài, còn có đại lượng ngoại lai vụ công người thuê lại tại cái này nông dân phòng trong khu cư xá, khiến cho chợ đêm càng thêm náo nhiệt. Hoàng Hách quầy hàng ngay tại cái này chợ đêm vị trí trung tâm. Giờ này khắc này, Trần Tấn chính diện mang mỉm cười vừa nhìn điện thoại, vừa cùng Hoàng Hách trò chuyện. Hoàng Tổng, cái này quầy hàng không rẻ à? Trần Tấn hỏi, Hoàng Hách gật gật đầu. Xác thực thật lâu không tiếp xúc qua những phương diện này. Không nghĩ tới hoa, chỉ riêng chuyển nhượng phí liền muốn 5 vạn. Còn có 1 năm 2 vạn 4 quản lý phí. Thật không biết những này bầy quầy bán hàng người là thế nào sống sót. Có thể kiếm trở về là được. Trần Tấn nói, cái này chợ đêm tính rất náo nhiệt. Lưu lượng khách đầy đủ. Kiếm trở về chỉ thấy quỷ. Hoàng Hách cười ha ha một tiếng nói. Ta những hàng này thế nhưng là trong xưởng hàng thật giá thật tinh phẩm. Chi phí liền muốn 200-300. Hiện tại tất cả đều 180 khối bán. Thua thiệt đến nhà bà ngoại đi rồi. Ai nói muốn kiếm về chính là tiền mặt rồi. Trần Tấn lại hỏi. Hoàng Hách cũng là gật gật đầu. Không quá tự tin mà hỏi. Tiểu Trần. Ngươi nói tiểu miện hắn sẽ đến sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?